vết bẩn trên thảm. Cái gì trên thảm thế kia? Tôi hỏi bằng một giọng hết sức giận dữ, mà những người làm mẹ như tôi hay làm cho con trẻ sợ hãi bỏ chạy. Đứa con gái mếu máo đứng nhìn tôi, sợ tới nỗi không dám thốt lên lời nào. Khi nó định giải thích điều gì đó thì tôi đã cắt ngang. Đã bao nhiêu lần mẹ dặn con là không được mang mấy lọ sơn đó vào phòng rồi mà. Con có biết tấm thảm này đắt thế nào không? Con phải tìm cách tẩy hết mấy vết bẩn này ngay cho mẹ. Con nghe không thì bảo. Con bé bật khóc. Tôi biết nó rất sợ vì đã làm đổ sơn ra như thế. Nhưng tôi đang rất giận. Mãi nghĩ ngợi xem có cách nào để tẩy sạch vết sơn đỏ ao dính trên tấm thảm màu be. Tôi đi xuống lầu lấy thuốc tẩy và khăn lau mà không mảy may để ý con bé vẫn còn đang run rẩy đứng nép ở một góc phòng. Khi tôi quay trở lại, con gái tôi đang lấy khăn giấy hiền hục chùi mấy vết bẩn. Giờ đây tấm thảm lại xuất hiện thêm những vết lốm đốm màu trắng. Thôi được rồi, để đó cho mẹ. Tôi làm bộ nghiêm giọng với con bé rồi ngồi xuống và bắt đầu lau. Thật là bày hay quá đi thôi. Tôi vẫn không thôi cằn nhằn. Trong lúc chùi, tôi cố gắng giải thích cho con hiểu tại sao nó không được phép mang sơn vào phòng của mình. Sợ con bé không hiểu, tôi lại phải diễn giải thêm rằng con chỉ có thể sơn ở nhà bếp thôi. Sau bữa ăn tối, tôi bảo con bé đi tắm, đánh răng và lên phòng chuẩn bị đi ngủ. Tôi an ủi con. Mẹ sẽ vào đắp chăn cho con ngay thôi. Mặc dù con bé đã biết đọc, nhưng mỗi tối trước khi đi ngủ, tôi vẫn thường đọc truyện cho con nghe, đến khi nào nó ngủ mới thôi. Tối đó hai mẹ con vừa đọc truyện, vừa nói cười vui vẻ về những trò quậy phá của những đứa trẻ tinh nghịch trong câu chuyện. Tôi như quên bẵng đi những gì vừa xảy ra ban sáng. Dù đã tắt đèn, nhưng mẹ con tôi vẫn còn nhìn thấy nhau do ánh sáng hắt vào từ phòng khách. Khi tôi cúi xuống ôm hôn con, lúc bấy giờ con gái tôi mới lấy dưới gối của nó ra một tờ giấy. Tôi thoáng nhìn thấy trên đó có một trái tim màu đỏ thật to được vẽ bằng sơn. Bên dưới trái tim ấy, con bé nắn nót ghi dòng chữ "Con yêu mẹ". Những nét chữ còn chưa được tròn của con tôi. Một đứa trẻ vừa mới lên 7 đã làm cho mẹ nó xúc động tới rơi nước mắt. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao con bé mang sơn vào phòng và gây nên chuyện khiến tôi vô cùng tức giận. Ở cuối trang giấy đã vẽ hai hình vuông, lần này bằng bút mực. Một hình viết chữ có và hình còn lại viết chữ không. Bên trên đó là câu hỏi: mẹ có còn yêu con không hả mẹ? Nó đưa cho tôi cây bút và chờ tôi chọn câu trả lời. Tôi đánh một dấu thật đậm vào ô chữ có. Chỉ chờ có thế, con gái tôi nhoẻn miệng cười một cách nhẹ nhõm. Vậy mà con nghĩ mẹ không còn yêu con nữa vì con đã lỡ làm bẩn tấm thảm và làm cho mẹ tức giận. Tôi ôm con vào lòng và hôn nó thật nhiều. Bé cưng à, mẹ luôn yêu thương con. Ngay cả khi con làm mẹ giận, mẹ vẫn mãi yêu con. Con cứ nhớ như vậy nhé. Cho đến tận bây giờ, vết sơn bẩn trên tấm thảm vẫn không thể nào tẩy hết được. Nhưng tôi không bận tâm về điều đó. Vết bẩn ấy nhạt dần và chuyển sang màu hồng. Với tôi, hình dạng của nó hơi giống một trái tim. Bây giờ mỗi lần vào phòng con gái, vết bẩn ấy luôn nhắc tôi nói với nó rằng mẹ yêu con, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Bobby.